Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1084, gặp lại nhiều năm không thấy người. Mà tại Leonardo vứt bỏ European Super Cup thời điểm, Vinh Quang đã gọi máy bay về tới Manchester. Snyder không cùng hắn cùng máy, mà là đi đội tuyển quốc gia báo cáo. Tiếp xuống 2 tuần lễ là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Thẳng đến ngày 11 tháng 9, giải ngoại hạng Anh mới có thể một lần nữa khai chiến. Vinh Quang kế hoạch ban đầu là cùng dĩ vãng lúc này. Tại yên tĩnh rất nhiều Carrington trụ sở huấn luyện tiếp tục huấn luyện của mình. Dĩ vãng mỗi một quốc gia đội tranh tài ngày đều như vậy. Hắn cũng không biết vượt qua nhiều ít cái loại ngày này. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngày đối với hắn đồng đội tới nói mang ý nghĩa bôn ba qua lại. Bay tới bay lui đá mấy mươi phút tranh tài. Mà hắn thì có thể lưu trong câu lạc bộ mình cho mình thiên vị. Bất quá lần này khi hắn trở lại Manchester thời điểm. Hắn gặp một cái có chút không tưởng tượng được người. Người này không là người xa lạ. Tương phản, Vinh Quang rất quen thuộc. Nhưng chính Vinh Quang đều không nghĩ tới có thể gặp lại nàng. Nhất là ở cái địa phương này loại thời điểm này. Tại hắn dựa theo lệ cũ sáng sớm liền đi Carrington trụ sở huấn luyện lúc huấn luyện. Hắn tại bên ngoài đại môn gặp một người. Quả thật giống như ta nghĩ. Người vĩnh viễn lại so với thời gian tiêu chuẩn tới sớm hơn. Vinh Quang, một cái giọng nữ xuất hiện tại ngoài cửa sổ xe. Vinh Quang kinh ngạc thấy được tấm kia hắn đã từng rất quen thuộc. Nhưng lại có chút quên đi mặt. Chớ tỉ. Thật cao hứng ngươi còn có thể xưng hô như vậy ta. Vinh Quang, Mạc Lị tháo kính râm xuống. Mỉm cười thoáng ngửa đầu nhìn về phía Vinh Quang. Vinh Quang nhìn thấy Mạc Lị có chút kích động. Hắn đánh tới phòng điều khiển cánh cửa. Chuẩn bị ra ngoài. Nhưng là nghĩ nghĩ. Đem xe hoành tại trụ sở huấn luyện cửa chính không tốt lắm. Cho nên hắn hướng Mạc Lị ngoác. Lên xe đến. Chớ tỉ. Lên xe. Mạc Lị có chút ngoài ý muốn. Nàng cũng không nghĩ tới Vinh Quang sẽ nhiệt tình như vậy. Đúng vậy a, chúng ta luôn không khả năng đứng ở chỗ này lấy trò chuyện nha. Lên xe đến. Chúng ta đi vào trò chuyện. Vinh Quang chỉ Carrington trụ sở huấn luyện. Mạc Lị cũng là hiểu rất rõ Vinh Quang tính tình. Lúc này liền cũng không có chối từ. Cười quấn lên xe. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Cùng Vinh Quang cùng một chỗ lái vào trụ sở huấn luyện. Trụ sở huấn luyện gác cổng nhìn thấy Vinh Quang mang theo một cái nữ nhân xa lạ tiến đến. Nhưng là hắn không hỏi một tiếng một câu. Liền để Vinh Quang cùng Mạc Lị tiến vào. Lấy Vinh Quang tại đội bóng bên trong địa vị. Không, không đơn thuần là đội bóng. Còn có tại câu lạc bộ địa vị. Hắn mang người tiến trụ sở huấn luyện thế nào? Quá bình thường. Vinh Quang cùng Mạc Lị tại ngừng sau khi xuống xe, cũng không có đi phòng thay quần áo, mà là trực tiếp vai sóng vai dạo bước đi sân huấn luyện. Bọn hắn vừa đi một lần đang nói chuyện, ngay từ đầu đều là Vinh Quang đang hỏi, Mạc Lị tại đáp, Vinh Quang hỏi Mạc Lị rời đi mấy năm này đều đang làm gì? Bận bịu một chút cái gì? Mạc Lị cười nói, cũng không làm gì, viết một quyển sách mà thôi. Sách. Vinh Quang mở to hai mắt nhìn, từ một cá thể dục phóng viên biến thành tác giả. Vinh Quang không tưởng tượng nổi Mạc Lị là làm sao làm. Viết một bản vạch trần Trung Quốc bóng đá tấm màn đen sách. Bởi vì đang điều tra lấy chứng thời điểm có chút phiền phức. Cho nên, mai danh ẩn tích, không tốt xuất đầu lộ diện. Bởi vậy không có chủ động liên hệ ngươi. Vinh Quang, bất quá ta có xem ngươi tranh tài. Chỉ cần có thời gian, ta đều sẽ nhìn trực tiếp. Không được xem trực tiếp ta cũng sẽ dành thời gian tại trên mạng xem ngươi tranh tài tuyển tập. Ngươi thật sự là càng ngày càng tuyệt. Vinh Quang, Mạc Lị nói lên Vinh Quang biểu hiện liền rất vui vẻ. Ngữ khí lập tức trở nên cùng nàng nói kinh nghiệm của mình lúc hoàn toàn khác nhau. Vinh Quang không biết rõ lắm Mạc Lị tại viết sách quá trình bên trong gặp cái gì sự tình. Nhưng là vậy mà cần mai danh ẩn tích, không thể tùy tiện lộ diện, nhưng thấy tình huống xác thực rất nguy hiểm, chỉ là những nguy hiểm này, đều bị Mạc Lị dùng mỉm cười cùng đơn giản mấy câu nhẹ nhàng mang qua. tựa hồ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Vinh Quang gặp Mạc Lị không có nói, thế là liền không có hỏi. Chuyện đã qua đều đi qua, đã chớ tỷ hiện tại êm đẹp đứng trước mặt của hắn, vậy đã nói rõ kết cục là tốt. Chớ tỷ ngươi đến nước Anh là làm gì? Ngươi muốn tạo một cái mới ta ký giả sao? Ta có thể cho ngươi toàn bộ bài tin tức. Vinh Quang hưng phấn nói bị Mạc Lị đánh gãy. Nàng khoát tay áo. Ta hiện tại tới là có một chuyện muốn hỏi một chút ngươi. Vinh Quang, hỏi chuyện của ta. Ngươi hỏi đi. Chớ tỷ, ngươi phải biết cái gì ta đều có thể trả lời ngươi. Vinh Quang khi nhìn đến Mạc Lị về sau thật là thật cao hứng. Ngay cả Glassware trước kia dạy mặt của hắn đối phóng viên kỹ xảo đều quên. Loại này hứa hẹn đều đổi hứa. Vinh Quang, ngươi còn nhớ rõ lúc trước ngươi tại Werder Bremen đá bóng. Có một lần phỏng vấn, có mấy nhà truyền thông cùng một chỗ. Ta lúc ấy cũng tại. Ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi còn nhớ rõ vấn đề kia là cái gì không? Mạc Lị cũng không có trực tiếp đặt câu hỏi, mà là hỏi Vinh Quang một cái vấn đề khác. Vinh Quang sửng sốt một chút, sau đó cau mày cẩn thận hồi tưởng. Vô luận như thế nào hắn đều nhớ không nổi có chuyện này. Hắn tại Werder Bremen hiệu lực hai cái mùa giải. Cái thứ nhất mùa giải là năm 2003 đến năm 2004 mùa giải. Cách này cũng có ít nhất 6 năm. Tại cái này thời gian 6 năm bên trong, hắn trải qua vô số trận phỏng vấn, bày tham, bài tin tức, liền chỉ là Mạc Lị liền phỏng vấn qua hắn đã không biết bao nhiêu lần. Hắn làm sao có thể còn nhớ rõ 6 năm trước nào đó một trận phỏng vấn bên trong nào đó một vấn đề. Hắn lắc đầu, ta không nhớ rõ. Chớ tỷ, không nhớ rõ cũng bình thường. Kia dù sao quá sớm. Hơn nữa lúc ấy ngươi đối với vấn đề này khẳng định cũng không có khái niệm gì. Lúc trước ta hỏi qua ngươi, ở trong nước có rất nhiều fan bóng đá quan tâm biểu hiện của ngươi. Rất nhiều fan bóng đá đều hy vọng ngươi có thể gia nhập đội tuyển quốc gia. Hỏi ngươi đối fan bóng đá loại này chờ mong có ý nghĩ gì? Mạc Lị dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Vinh Quang. Vinh Quang ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không phải bởi vậy nhớ lại chuyện cũ. Hắn y nguyên không nhớ rõ chớ tỷ là có hay không có hỏi qua vấn đề như vậy. Để hắn sửng sốt chính là đội tuyển quốc gia. Tại quá khứ mấy năm ở giữa, hắn đối đội tuyển quốc gia khái niệm từ không tới có. Đến bây giờ hắn đã có mình một bộ hiểu được. Hắn không còn là trước kia cái kia không rõ đội tuyển quốc gia là cái gì thái điều. Hắn vô cùng rõ ràng đối với Trung Quốc fan bóng đá tới nói, Trung Quốc đội tuyển quốc gia ý vị như thế nào? Hắn từng tại 2005 năm mặc vào qua Trung Quốc đội quần áo chơi bóng. Nhưng đây không phải là đội tuyển quốc gia, mà là quốc thanh đội. Hắn xuất lĩnh chi kia quốc thanh đội lấy được Trung Quốc bóng đá tại quốc tế giải thi đấu bên trong. Tối thứ tự tốt World Youth Championship quán quân. Kia về sau, hắn bởi vì cùng liên đoàn bóng đá trở mặt, tuyên bố không tham gia Bắc Kinh Thế vận hội Olympic. Sau đó liền bị Trung Quốc liên đoàn bóng đá phong sát. Đội tuyển quốc gia đối với hắn xem như triệt để đóng lại đại môn. Những năm gần đây, hắn tại châu Âu giới bóng đá lẫn vào phong sinh thủy khởi. Quán quân nắm bắt tới tay mềm. Trong nước fan bóng đá cùng truyền thông hô hào để hắn gia nhập đội tuyển quốc gia thanh âm cũng chưa từng có biến mất qua. Nhưng hắn chính là không có tiếp vào tới từ đội tuyển quốc gia triệu hoán. Bởi vì hắn chậm chạp không có đại biểu Trung Quốc đội tham gia qua tranh tài. Brazil bên kia thậm chí đều sinh ra muốn chiêu ý nghĩ của hắn. Trung Quốc liên đoàn bóng đá tựa hồ đối với Vinh Quang tại châu Âu lấy được thành tích làm như không thấy. Theo lý thuyết, Vinh Quang đã là Trung Quốc cầu thủ tại thế giới bóng đá người thứ nhất. Coi như dứt bỏ Trung Quốc cầu thủ cái này định ngữ. Tại hắn đỉnh phong thời kỳ, cũng đã là thế giới bóng đá người thứ nhất. Thế nhưng là Trung Quốc liên đoàn bóng đá chính là không lên tiếng. Không khai người, liên đoàn bóng đá không khai hắn. Vinh Quang cũng là mừng rỡ thanh nhàn tự tại. Hắn cũng không có chủ động đi tìm liên đoàn bóng đá. Hạ thấp tư thái thỉnh cầu gia nhập đội tuyển quốc gia ra sức vì nước. Liên đoàn bóng đá không muốn hắn. hắn mới không hầu hạ đám kia đại gia đâu. Cho nên cho tới bây giờ, Vinh Quang tại trưởng thành đội tuyển quốc gia ra sân số lần dĩ nhiên thẳng đến đều là không. Như thế ưu tú một cái cầu thủ, vậy mà không thể vì tổ quốc của hắn hiệu lực. Trung Quốc Liên đoàn bóng đá cũng thật sự là đủ kỳ hoa. Liền bởi vì chuyện này bọn hắn không ít bị Trung Quốc truyền thông mắng qua. Thậm chí còn bị nước ngoài truyền thông trào phúng qua. Nhưng Liên đoàn bóng đá bất vi sở động. Người ta là chính phủ cơ cấu. Là thể dục tổng cục trực tiếp quản lý. Ở bên trong làm lãnh đạo từng cái đều quan uy khá lớn. Truyền thông cùng fan bóng đá trào phúng. Nhục mạ. Hô hào căn bản không thể đánh động đến bọn hắn. Chỉ có lãnh đạo cấp trên ý chí mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được áp lực. Cho nên chỉ cần cấp trên không nói gì, Liên đoàn bóng đá liền có thể tiếp tục đem Vinh Quang làm không khí đồng dạng làm như không thấy. Ta bây giờ nghĩ hỏi là, Vinh Quang, hiện tại, người đối loại này chờ mong là thế nào nhìn đây này? Mạc Lị nhìn xem Vinh Quang mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm. Ây, ta không biết ai. Vinh Quang gãi đầu một cái. Mạc Lị nhìn thấy Vinh Quang bộ dáng này. Nhịn không được cúi đầu cười ra tiếng. Gặp chớ tỷ đột nhiên nở nụ cười. Vinh Quang có chút không rõ ràng cho lắm. Hắn hỏi, làm sao vậy? Chớ tỷ, không có gì. Chỉ là đột nhiên nhớ tới cái này cùng ngươi khi đó trả lời cơ hồ giống nhau như đúc. Mạc Lị đẩy ra. Bởi vì cúi đầu mà từ sau tai rủ xuống đến tóc. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn xem Vinh Quang. Trên mặt y nguyên mang theo ý cười. Nhưng ánh mắt cũng đã chăm chú rất nhiều. Như vậy Vinh Quang, ta hiện tại liền nghiêm túc hỏi ngươi một câu, ngươi bây giờ còn muốn mặc vào Trung Quốc đội quần áo chơi bóng sao? Vinh Quang triệt để ngây dại. Hắn không nghĩ tới Mạc Lị sẽ hỏi ra vấn đề như vậy tới. Sau đó một kiện chuyện cũ xông lên trong lòng của hắn. Để hắn cũng không biết mình nên trả lời thế nào Mạc Lị. Sững sờ nửa ngày về sau hắn chỉ có thể nói. Cái này, ta hiện tại cũng không có cách nào trả lời ngay ngươi. Chớ tỷ, ta phải cân nhắc. Mạc Lị gật đầu. Ta biết, người đương nhiên hẳn là chăm chú suy tính một chút. Ta không nóng nảy, mấy ngày nay ta sẽ một mực lưu tại Manchester. Người đã suy nghĩ kỹ, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta, cho dù là nửa đêm ba điểm. Vinh hôm nay trạng thái có chút kỳ quái a. Huấn luyện bên trong không yên lòng. Tại sân huấn luyện một bên, Manchester City trợ lý huấn luyện viên Maurizio Pellegrino nhìn xem Vinh Quang thân ảnh. Cau mày đối bên cạnh Benitez nói. Benitez nhẹ gật đầu. Đúng vậy, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Loại tình huống này Vinh nhưng thật hiếm thấy a. Muốn hỏi một chút hắn là bởi vì cái gì sao? Benitez lắc đầu. Không cần. Dù sao trong khoảng thời gian này là thi đấu vòng tròn hưu thi đấu kỳ. Hắn trạng thái không tốt cũng không quan trọng. Mà lại, nói thật, ta nhìn thấy hắn dạng này nhẹ nhàng thở ra. Nhẹ nhàng thở ra. Đúng vậy a, Maurizio. Người không cảm thấy cái dạng này Vinh mới là một cái người chân thật sao? Trước kia hắn đơn giản rất giống là người máy. Vì siêu việt Arsenal ghi chép, hắn dùng hết toàn lực ứng phó kéo căng cây kia dây cung. Nhưng kỳ thật căng thẳng ta lo lắng sẽ đoạn. Dù sao kia là 50 trận a, cũng không phải 5 trận, 10 trận. Ngay tại lúc này hắn đi một chút tinh thần, cũng rất tốt. Xem như một loại trạng thái bản thân điều tiết đi. Để hắn đi. Chúng ta cái gì đều đừng làm. Nói xong, Benitez đưa ánh mắt về phía còn lại Manchester City cầu thủ. Không nhìn nữa Vinh Quang. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.